Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 952, thật ra đây là xe AV của Tu Chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng lo sốt vó kiếm hàn ngoặt này có mục bách không? Thư Hàng vội vàng hỏi. Đầu năm nay bất kể là Smart TV hay Smartphone, chỉ cần có chức năng khống chế thì đều sẽ có một mục chọn bách dùng để hủy bỏ mệnh lệnh mới ra, trở lại thao tác trước. Hình như không có chức năng này. Diệp Tư cẩn thận kiểm tra bảng tùy chọn của thiết bị điều khiển từ xa kiếm hàn ngoặt qua một lượt nhưng không tìm được chức năng tương tự. Bạch tiền bối, Thư Hàng, ngươi vừa làm gì đấy? Chẳng qua ta thấy một mục chọn thu hồi điện hàn đông, nhất thời tò mò nên đọc nó lên, sau đó thì như thế đấy. Tống Thư Hàng co giật khóe miệng nói. Trong lúc nói chuyện, điện hàn đông đã hoàn toàn bay lên khỏi mặt đất cấm địa, cả tòa đại điện kèm theo rất nhiều điện nhỏ phụ thuộc đều lơ lửng giữa không trung. Bảo quang bảy màu càng ngày càng chói mắt, trong bảo quang bảy màu, thể tích của điện hàn đông liên tục thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, thể tích của điện hàn đông đã rút nhỏ đi một nửa. Nếu cứ tiếp tục thu nhỏ thế này, nói không chừng nó sẽ rút nhỏ thành kích cỡ một mô hình đấy. Diệp Tư lẩm bẩm nói. Đúng rồi, nếu có mục chọn thu hồi điện hàn đông, vậy chắc phải có mục chọn phóng thích điện hàn đông mới đúng chứ? Tống Thư Hàng nói. Ta xem qua rồi, không có mục chọn như vậy. Ta nghĩ, chắc là phải đợi đến lúc điện hàn đông hoàn toàn thu nhỏ xong, mục chọn thu hồi điện hàn đông mới biến thành mục chọn phóng thích điện hàn đông. Diệp Tư nói. Nói vậy là giờ chúng ta phải đợi nó thu nhỏ xong sao? Tống Thư Hàng thở dài. Chỉ thị này thật không có tình người gì cả. Điện hàn đông càng ngày càng nhỏ, nhưng bảo quang bảy màu trên thân nó thì lại càng ngày càng rực rỡ. Thú vị thật, Bạch Tiền Bối cười nói, hắn ngẩng đầu nhìn khoảng hư không trên đỉnh đầu. Thư Hàng, các ngươi ra đứng sau lưng ta này. Tống Thư Hàng và Diệp Tư vội vàng lui đến sau lưng Bạch Tiền Bối. Lúc này, trong hư không bỗng xuất hiện một thứ tương tự như lỗ đen, sau đó có một bàn tay to lớn thò từ trong đó ra. Đồ không biết xấu hổ, lại dám trộm điện hàn đông của ta. Nạp mạng đi, sau khi bàn tay vươn ra khỏi lỗ đen, kích thước của nó của tăng vọt, trên đó che phủ một tầng nham thạch đè xuống nhóm người Tống Thư Hàng. Lúc nó đè đến đỉnh đầu mấy người Tống Thư Hàng thì đã biến thành một bàn tay khổng lồ to chừng 200 thước. Bàn tay không lồ gì chứ, nhìn chẳng khác gì một cái sân điền kinh của trường học từ không trung giáng xuống. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện thế thì bị coi là một tai họa rồi. Điện hàn đông của ngươi. Không không không, nó không phải là của ngươi. Bạch tiền bối bật cười nói. Vốn dĩ ngươi không có cách nào luyện hóa tòa điện hàn đông này, vậy nên nó không thuộc về ngươi. Dứt lời, bạch tiền bối cũng vỗ ra một trường. Khi bạch tiền bối vung trường, một bàn tay năng lượng đen kịt được ngưng tụ ra, sau đó nó lao về phía bàn tay khổng lồ to 200 thước trong hư không. Trong bàn tay năng lượng đen tiền hàm chứa thuộc tính phá hủy tất cả mọi thứ, lúc nó và bàn tay nham thạch đụng nhau, thể tích cũng đã lớn đến 200 thước. Bàn tay nham thạch và bàn tay năng lượng đen tiền va chạm vào nhau, bàn tay nham thạch giống như bị ăn mòn, không ngừng phong hóa, rơi ra. A, trong lỗ đen loáng thoáng truyền ra tiếng kêu gào thống khổ. Trở về cho ta, chấm, bạch tiền bối cười to tay phải dùng sức đẩy về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, bàn tay năng lượng đen tuyền cũng theo đó ra sức áp chế bàn tay nham thạch mạnh mẽ đẩy nó trở lại trong không gian lỗ đen. Ngươi là ai? Báo tên ra đây. Bàn tay nham thạch bị bức lui liên tục thanh âm trong hắc động nghiến răng nghiến lợi quát. Bạch tiền bối cười ha hả nói. Ta nhớ kỹ ngươi, có bản lĩnh thì đến trung tâm của cấm địa ta và ngươi lại sống mái một phen. Chủ nhân của bàn tay nham thạch trầm giọng nói. Khi công kích thông qua lỗ đen thế này, thực lực của hắn đã bị giảm đi rất nhiều. Còn nếu là ở cấm địa, hắn có thể phát huy ra toàn bộ 10 phần sức mạnh. Được thôi, ngươi chờ ta, lát nữa ta qua. Bạch tiền bối cười nói. Đến lúc đó, phần sỉ nhục của một trường này, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Chủ nhân của bàn tay nham thạch lạnh lùng nói. Bạch tiền bối thu hồi bàn tay năng lượng đen tuyền, nhún vai đáp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù có trả lại ta 100 lần thì ta cũng không có ý kiến gì. Hừ, tạm thời gửi điện hàn đông ở chỗ các ngươi, đến lúc đó đích thân ta sẽ đoạt nó lại. Chủ nhân của bàn tay nham thạch vừa dứt lời, lỗ đen trong hư không nhỏ dần lại, từ từ đóng kín. Bạch tiền bối cười to vẫy tay chào. Lỗ đen biến mất, mà lúc này, điện hàn đông cũng đã hoàn thành quá trình thu nhỏ. Hiện tại nó chỉ có thể tích 1 mét khối, toàn thân được bảo quang bao phủ. Nhìn qua chẳng khác gì một cung điện mô hình. Mà đúng như Diệp Tư đã đoán, sau khi điện hàn đông thu nhỏ lại xong, mục chọn thu hồi điện hàn đông trên bảng tùy chọn của kiếm hàn ngoặt lập tức biến thành phóng thích điện hàn đông. Thế này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể mang nó về hiện thế, tìm một phong thủy bảo địa rồi phóng thích nó ra nhỉ? Tống Thư Hàng nói, ừ, thậm chí nếu như linh khí trong phong thủy bảo địa đó yếu bớt, chúng ta vẫn có thể thu hồi điện Hàn Đông, lại tiếp tục đi tìm một nơi rồi rào linh lực khác. Loại động phủ có thể di động này khá là linh hoạt. Diệp Tư tiếp lời, Tống Thư Hàng gõ nắm tay phải lên nắm tay trái. A há, đây là xe AV của tu sĩ chứ còn gì nữa. Hơn nữa còn là xe AV phiên bản cao cấp nữa. Nói tới đây, Tống Thư Hàng chợt nảy ra một ý tưởng. Diệp Tư, Bạch Tiền Bối, các ngươi nói. Nếu ta mang điện Hàn Đông này vào trong thế giới hạch tâm, sau đó lại sử dụng mục chọn phóng thích điện Hàn Đông, làm vậy có thể chuyển nó vào trong thế giới hạch tâm của ta không nhỉ? Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư nói, theo lý thuyết mà nói thì hẳn là được. Hoàn toàn không thành vấn đề, chủ ý này không tồi đâu, hay là giờ chúng ta thử luôn đi. Hai mắt Bạch Tiền Bối tỏa sáng lấp lánh. Phải rồi, chỉ cần mình tìm được loại cung điện có thể di động hoặc là thứ tương tự đều có thể mang đến nhà mới của mình, để cho nhà mới hoang vắng kia trở nên náo nhiệt hơn. Thậm chí nếu như nhìn thấy chỗ nào có phong cảnh tươi đẹp, mình cũng có thể cắt ra rồi chuyển đến nhà mới của mình. Có cơ hội lại đi vào vũ trụ nhìn xem có khối thiên thạch nhỏ nhắn xinh đẹp nào không, nếu có thì kéo về làm vật trang trí. Bạch Tiền Bối tự tặng một like cho sáng kiến tuyệt vời của mình. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó bước lên trước, giơ tay tiếp lấy mô hình điện Hàn Đông. Tiếp đó hắn động ý niệm, chuyển Bạch Tiền Bối, Diệp Tư, Thông Nương và hắn vào trong thế giới hạch tâm. Ồ sư phụ, các ngươi về rồi đầy á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải đang đứng bằng một chân, còn một chân khác thì đang đưa về phía lão tổ Sở Gia bị trọng thương hôn mê, không ngừng đong đưa. Tiểu Thải, ngươi đang làm gì đấy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Chẳng lẽ là đang chữa thương cho lão tổ Sở Gia? Ha ha ha, là như vậy. Sư phụ, vừa rồi ta mới xem nhật ký cao tăng khổ hạnh xong. Giống như sư phụ đã nói, kết hợp với địa tàng độ hồn kinh, sau khi ta xem xong cuộc đời của cao tăng, trong lòng chợt có cảm giác lĩnh ngộ ra được siêu độ thuật rồi. Tiểu Thải cười hì hì đáp, lĩnh ngộ được rồi à, Tiểu Thải ngươi có ngộ tính thật đấy. Tống Thư Hàng khen ngợi, không chừng con chim tình si khốn khổ vì tình này là một thiên tài cũng nên. Nhưng mà mới vừa rồi ngươi làm gì Sở Gia lão tổ thế? Đợi đã, đừng nói là ngươi đang siêu độ hắn đấy nhé. Tống Thư Hàng nói được một nửa, đột nhiên đoán được động tác múa may cái chân của Tiểu Thải. Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải ngượng ngùng. Bởi vì bên cạnh ta chỉ có mỗi lão tổ Sở Gia, không còn ai nữa hết, cho nên ta mới mượn lão tổ Sở Gia thử nghiệm siêu độ thuật. Hiệu quả tốt lắm nhé, trước đó lão tổ Sở Gia còn thống khổ rên rỉ mấy tiếng, nhưng sau khi ta thi triển mấy lần siêu độ thuật, chẳng mấy chốc hắn đã bình tĩnh lại, thần sắc bình hòa, ngủ ngon lắm luôn. Tiểu Thải kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng. Mẹ ơi, con Tiểu Thải đần này, đừng nói là siêu độ linh hồn của lão tổ Sở Gia luôn rồi nhé. Bạch Tiền Bối ngồi xổm xuống kiểm tra cho Sở Gia lão tổ một lượt, sau đó hắn xoay người lại giơ ngón tay cái về phía Tiểu Thải. Tiểu Tước Điểu làm khá lắm, siêu độ thuật của ngươi rất thành công. Tống Thư Hàng nghe vậy thì quính lên. Bạch Tiền Bối, lão tổ Sở Gia toi rồi sao? Lão tổ Sở Gia không chết dưới âm mưu của kẻ địch, không chết trong vòng vây nguy hiểm của cấm địa, nếu quả thật chết dưới siêu độ thuật của Tiểu Thải vậy thì thật đúng là thảm kịch trần gian. Yên tâm đi, lão tổ Sở Gia không sao đâu. Tiểu Thải mang lòng nhân từ, siêu độ thuật mà nó lĩnh ngộ ra không chỉ có thể dùng để siêu độ vong hồn, mà còn có tác dụng an thần tĩnh tâm. Bạch Tiền Bối giải thích, chính tác dụng an thần tĩnh tâm này đã xoa dịu những đau đớn mà lão tổ Sở Gia phải chịu đựng, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mà này, có phải Tiểu Thải đã từng cộng sinh với bảo vật Phật Môn trong một thời gian dài đúng không? Phật bảo đã tác động đến tư chất của nó, ngày sau nếu tu luyện công pháp Phật Môn thì có lẽ sẽ làm ít công to đấy. Bạch Tiền Bối lại chỉ điểm. Phật bảo sao? À đúng rồi, Tiểu Thải đã từng nuốt vào hai hạt xá lợi, cộng sinh với chúng trong một thời gian dài. Tống Thư Hàng cười nói. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, Tiểu Thải mới có thể từ địa tàng độ hồn kinh và nhật ký cao tăng khổ hạnh lĩnh ngộ ra siêu độ thuật nhanh như vậy. Sau khi xác định Tiểu Thải và lão tổ Sở Gia không có vấn đề gì, Tống Thư Hàng nâng điện Hàn Đông lên. Nhưng mà nên đặt vật này ở đâu mới thích hợp đây? Trải qua mấy lần tiến hóa, hôm nay thế giới hạch tâm của hắn đã lớn bằng một đảo nhỏ, cũng có mấy chỗ thích hợp để đặt điện Hàn Đông vào. Bạch Tiền Bối quan sát xung quanh thế giới hạch tâm, sau đó suy tư một lát rồi nói. Hay là thả nó ở rìa thế giới hạch tâm nhìn thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp ranh với thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng là khu vực hỗn độn, khu vực này là chờ thế giới hạch tâm tiếp tục mở rộng ra. Nếu như đặt điện Hàn Đông vào khu vực rìa sau đó lại phóng thích nó ra, khi điện Hàn Đông khôi phục kích thước vốn có, nói không chừng có thể mở rộng diện tích thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng ra thêm chút nữa cũng nên. Tống Thư Hàng nghe vậy, hai mắt sáng lên. Vì vậy hắn mang điện Hàn Đông tới đặt vào sát mép thế giới hạch tâm nhất có thể. Diệp Tư, Tống Thư Hàng xoay đầu lại gọi Diệp Tư. Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tư lấy kiếm Hàn ngoạt ra. Phóng thích điện Hàn Đông. Tống Thư Hàng phát ra chỉ thị. Ngay sau đó, tòa cung điện vốn là một phần của thiên đình viễn cổ lập tức phóng to trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Cách chương.